Acharya Buddha Rakhita Đoạn trừ lậu hoặc. Thiku Pháp thông dịch. Lời giới thiệu của Như Lai Thiền Viện. Đức Phật dạy trong các sự bố thí pháp là cao thượng nhất. Do đó, Đức Phật và hàng môn đệ của Ngài đã thuyết pháp, hướng dẫn hành thiền và lưu truyền giáo pháp qua bao thế hệ, để đến ngày nay chúng ta có thể học hỏi và bước theo dấu chân Ngài trên đường tự giác và giác tha. Noi theo tinh thần pháp thí cao quý trên, Như Lai Thiền Viện ấn tống sách Đoạn trừ lậu hoặc do Tỳ Kheo Pháp Thông dịch từ nguyên tác bằng Anh ngữ. My Overcoming is Canker của Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita. Đây là một nghiên cứu sâu sắc về những cặn bã tinh thần và các phương pháp đoạn trừ do Đức Phật thuyết giảng. Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita đã đúc kết những lời dạy vàng ngọc bàn bạc trong kinh thành một tập luận giải thâm sâu, và Tỳ Kheo Pháp Thông đã dày công dịch chuyển sang tiếng Việt. Nhận thấy đây là một tác phẩm đặc sắc nên Như Lai Thiền Viện đã xin phép để được ấn tống hầu phổ biến cho Phật tử khắp nơi. Như Lai Thiền Viện chân thành cảm tạ Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita và Tỳ Kheo Pháp Thông đã cho phép Thiền Viện ấn tống sách Đoạn trừ lậu hoặc để cùng góp phần vào việc truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Thiền Viện cũng xin đa tạ mọi sự cúng dường, công sức và tài chánh của Phật tử gần xa vào chương trình ấn tống này. Như Lai Thiền Viện hân hạnh giới thiệu sách Đoạn trừ lậu hoặc đến thiền sinh và Phật tử. Ban tu thư Như Lai Thiền Viện. Lời tán thán của Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita. Chúng tôi vô cùng hoan hỷ được biết Như Lai Thiền Viện ấn tống tập sách Đoạn trừ lậu hoặc do Tỳ Kheo Pháp Thông dịch từ nguyên bản Anh ngữ. My Overcoming is Canker. Xin chân thành cảm niệm công đức của Tỳ Kheo Pháp Thông với tất cả tấm lòng phục vụ giáo pháp đã bỏ bao tâm sức phiên dịch tác phẩm này sang Việt ngữ. Chúng tôi cũng rất biết ơn tất cả mọi người đã góp phần vào việc phổ biến sách My Overcoming is Canker do Trung tâm Buddha Vajana Trust Maha Bodhi Society Bangalore xuất bản. Mong cho những lời dạy của Đức Phật, đặc biệt là giáo pháp nguyên thủy, được truyền bá rộng rãi ở Việt Nam và khắp mọi nơi. Mong cho tất cả chúng sanh được an vui. Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita, Viện chủ Maha Bodhi Society Bangalore, Ấn Độ. Tiểu sử Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita. Hòa Thượng Acharya Buddha Rakhita sinh ngày 12 tháng 3 năm 1922 tại Imphal, tiểu bang Manipur, Ấn Độ. Ngài tốt nghiệp kỹ sư trường Đại học Institute of Engineering Technology ở Calcutta, Ấn Độ. Ngài thọ giới Tỳ Kheo vào năm 1948 với Ngài Chandra Muni Mahathavira, danh tăng bậc nhất trụ trì tu viện Maha Parinibbana Vihara Kushinara, UP. Ngài bắt đầu học Phật Pháp tại Ấn Độ và Nepal vào năm 1948. Từ năm 1948 đến 1951, Ngài sang Tích Lan tiếp tục học Phật Pháp, và sau 3 năm theo học Ngài được ban danh hiệu Acharya vào năm 1951. Sau đó Ngài sang tu học ở Miến Điện từ 1951 đến 1954. Ngài thực tập thiền minh sát dưới sự hướng dẫn của cố đại lão hòa thượng thiền sư Mahasi Sayadaw, theo học môn vi diệu pháp tâm lý hệ thống duyên hệ duyên với Ngài Bhattana Sayadaw và vi diệu pháp với Ngài Yamaka Sayadaw. Trong thời gian từ 1952 đến 1954, Ngài được bổ nhiệm vào ban hiệu đính Chattha Sangayana Editorial Board của Hội đồng Union Buddha Sasana Council của Chính phủ Miến Điện. Ngài đã phụ giúp hiệu đính Tam Tạng Kinh Điển Pali kỳ kiết tập kinh điển lần thứ 6 được Chính phủ Miến Điện xuất bản từ năm 1954 đến 1996. Ngài đã dạy cổ ngữ và văn chương Pali, môn tâm lý và triết lý Phật giáo, cũng như thành lập nhiều tổ chức và cơ sở Phật giáo khắp nơi trên thế giới, trong đó có Viện Maha Bodhi Society Bangalore đào tạo tăng tài và Phật tử am hiểu giáo pháp, và Trung tâm Maha Bodhi Maitri Mandala chuyên về dịch vụ nhân sinh như y tế và xã hội. Riêng tại Hoa Kỳ, Ngài đã thiết lập Trung tâm Thiền Meditation Center ở Big Bear, California vào thập niên 1980. Hòa thượng Acharya Buddha Rakhita đã viết và dịch rất nhiều sách, trong đó có cuốn Dhamma Pada, Kinh Lời Vàng, và My Overcoming Is Canker, Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Ngài cũng là trưởng ban hiệu đính Nguyệt Sang Dhamma International Buddhist Magazine bằng Anh ngữ xuất bản hàng tháng kể từ năm 1972. Hiện nay Hòa thượng Acharya Buddha Rakhita đang ở tại Trung tâm Thiền Meditation Retreat gần Thompson, Ấn Độ. Như Lai Thiền Viện có duyên lành được Ngài viếng thăm cách đây vài năm. Đoạn Trừ Lậu Hoặc. Tựa: Sự giải thoát tinh thần theo lời dạy của Đức Phật được thành tựu bằng việc đoạn trừ các lậu hoặc ô nhiễm trong tâm. Thực vậy, bậc A-la-hán thường được nói đến như bậc lậu tận Khina Sawa, bậc đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chính vì thế, người đi tìm chân lý cần phải hiểu rõ những lậu hoặc này là gì và làm cách nào để loại trừ được nó. Câu trả lời nằm trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc. Ở đây, Đấng Giác Ngộ đã mở ra một phương pháp luận mà việc áp dụng của các pháp ấy là hoàn toàn hiệu quả. Ngoài việc chọn bài kinh sâu sắc này làm đề tài căn bản, Bần Tăng còn góp nhặt tư liệu từ các nguồn khác nhau, rải rác trong Thánh Điển Pali, nhằm giới thiệu một nghiên cứu tương đối toàn diện về chủ đề quan trọng này. Các tài liệu tham khảo hoặc rõ ràng hoặc ngầm ý liên quan đến các lậu hoặc là một phần không thể thiếu được của Tam Tạng Pali, một truyền thống kinh điển đáng tin cậy nhất của Phật giáo. Chỉ có trong những bản kinh và chú giải ấy mới luận bàn tỉ mỉ và làm sáng tỏ bản chất của lậu hoặc, đồng thời rút ra được những pháp môn đoạn trừ thực tiễn. Tuy nhiên, nếu chỉ làm một bản liệt kê toàn diện về những gì liên quan đến lậu hoặc sẽ chẳng khác gì một sự luyện tập thuần lý thuyết, và như thế sẽ không đáp ứng được yêu cầu giải thoát tâm linh. Bần Tăng hy vọng rằng tác phẩm này sẽ được dùng như một hướng dẫn thực tiễn cho việc hoàn thiện tự thân, đem lại sự an tịnh nội tâm và giải thoát khỏi thế gian đang ngày càng trở nên rối ren với những giá trị hảo huyền. ngưỡng nguyện pháp trí khiêm tốn này sẽ là một đóa hoa nở dưới chân đấng giác ngộ, tác giả chính thức của tác phẩm này. Cầu mong hết thảy chúng sinh đều được an vui. Văn Sri Acharya Buddha Rakhita Maha Bodhi Society Bangalore 1978. Lời giới thiệu 1. Kinh Tất Cả Lậu Hoặc là một trong những bài kinh trung bộ được nhiều thiền sư cũng như hành giả lưu ý nhất, vì đó là pháp môn được Đức Phật trình bày một cách khúc chiết, thiết thực và toàn diện. Toàn diện vì trong kinh này hàm xúc phần lớn yếu tính giáo pháp của Đức Phật về con đường giác ngộ giải thoát. Tính toàn diện rất quan trọng, nhất là trong thời mạt pháp, khi mà phần đông chỉ thích đi theo nhánh ngọn, có tính phân ly và cục bộ, nghĩa là chỉ biết hành theo những phương pháp vận dụng phiến diện, thiếu cái nhìn phổ quát, nhất hướng và chu toàn. Dĩ nhiên, một phương pháp cục bộ cũng có thể đưa đến một số thành quả nhất định nào đó, khiến cho hành giả cảm thấy hài lòng, mãn nguyện. Nhưng chẳng khác nào một người bị lạc lối trong rừng sâu, tuy hái được một vài trái cây thơm ngon qua cơn đói khát, hay vượt qua một vài bụi bờ khó vượt, thì đã vội vàng mừng rỡ. Thật ra, anh ta vẫn còn quanh quẩn trong khu rừng bao la, mù mịt, đầy hiểm trở, chông gai. Cũng vậy, muốn thoát khỏi khu rừng luân hồi đầy phiền não khổ đau này, không thể dựa trên một vài phương diện nghèo nàn cục bộ nào đó, mà phải y cứ trên chân lý, có định hướng cùng với những pháp môn thực tiễn rõ ràng và toàn diện. Nhìn thấy tầm quan trọng này của bài kinh, với khả năng uyên bác của mình, Acharya Buddha Rakhita đã khéo triển khai, giảng giải từng phương diện, trình tự những pháp môn tu tập trong kinh một cách vừa rộng rãi, rõ ràng, vừa đúng theo truyền thống chánh tạng và chú giải của giáo pháp Nguyên Thủy, giúp những ai muốn thực hành chánh pháp có kim chỉ nam trong tay, không còn phân vân do dự, không sợ lạc lối lầm đường. Tuy nhiên, có bản đồ trong tay chưa hẳn là đã có thể khởi hành một cách dễ dàng, khinh suất khi chưa định được vị trí đích xác của mình trên lộ trình giác ngộ. Đó là bí quyết mà mỗi người phải tự mình khám phá để thấy lại chính mình trước khi lên đường một cách ung dung xác tín. Sư Pháp Thông, một dịch giả mới xuất hiện trong mấy năm gần đây, nhưng đã giới thiệu cho giới học Phật những dịch phẩm có giá trị về mặt pháp học cũng như pháp hành, đồng thời cống hiến cho kho tàng văn học Phật giáo Việt Nam ngày thêm phong phú. Xin trân trọng giới thiệu Tỳ Khưu Viên Minh, trụ trì Tổ đình Bửu Long, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9, 2002. Lời giới thiệu 2. Đoạn trừ lậu hoặc là tập luận giải bài kinh Sapa Sawa Sutta trong Medhima Nikaya mà tác giả đã sử dụng phép ghi nạp, gồm các Phật ngôn tương ứng với từ Asawa, lậu hoặc, và tổng phối kiểm các nghĩa lý về Asawa, cuối cùng dùng Abhidhamma là hệ phân tích của truyền thống Theravada để xác định pháp. Đây là một phương pháp rất khoa học và rất chuẩn xác mà chính bản thân chúng tôi thường làm khi đọc kinh sách Việt văn, thấy có những từ ngữ Phật học mới cũng như cũ. Trước hết, nên tìm coi từ ngữ đó được dịch từ chữ gì của Pali. Thí dụ như chữ Asawa, có người dịch là lậu, lậu hoặc, trầm luân. Khi biết được nghĩa Asawa của Pali rồi, mới tìm hiểu chi pháp của Asawa. Theo Abhidhamma gồm có những chi pháp nào, thì thấy kinh tạng thường nói lậu hoặc có ba điều pháp là dục lậu, hữu lậu vô minh lậu. Nhưng Abhidhamma lại có đến 4 điều pháp là thêm kiến lậu, và tìm thấy chi pháp chân đế chỉ có 3 tâm sở: dục lậu, hữu lậu là tâm tha sở tham, kiến lậu là tâm sở tà kiến, và vô minh lậu là tâm sở si. Khi tìm thấy các tâm sở thuộc lậu hoặc rồi mới xét đến chỗ ở, bạn bè, đối tượng của lậu hoặc. Chỗ ở thì lậu hoặc chỉ ẩn náu trong phạm vi 12 tâm bất thiện, chứ không có nhiều hơn nữa. Bạn bè thì lậu hoặc chỉ kết giao với 13 tâm sở tờ tha và 14 tâm sở bất thiện mà thôi. Còn đối tượng thì lậu hoặc chỉ biết các tâm hiệp thế, 81 tâm, các tâm sở phối hợp với tâm hiệp thế, 28 sắc pháp, và đa số lậu hoặc biết theo kiểu chế định của tục đế, chứ các tâm siêu thế, các sở hữu phối hợp với tâm siêu thế và niết bàn thì không bao giờ lậu hoặc biết được. Tham, si và tà kiến là 3 tâm sở trong 14 tâm sở bất thiện, chính nó là lậu hoặc. Trong 4 tâm tham hợp tà thì có đủ cả 3 lậu hoặc hay 4 lậu hoặc. Trong 4 tâm tham ly tà thì có 2 hoặc 3 lậu hoặc trừ kiến lậu. Trong 2 tâm sân và 2 tâm si chỉ có 1 lậu hoặc, vô minh lậu, tức tâm sở si. Do đó mới có những luận đề: pháp lậu mà bất tương ưng lậu là tâm sở si trong 2 tâm sân, 2 tâm si. Pháp lậu và tương ưng lậu là tâm sở si, tham, tà kiến trong 4 tâm tham hợp tà và tâm si, tham trong 4 tâm tham ly tà, lậu tương ưng với lậu. Pháp tương ưng lậu mà phi lậu là các tâm bất thiện và các tâm sở hợp với tâm bất thiện trừ tham, si, tà kiến. Pháp phi lậu, phi tương ưng lậu nhưng là cảnh lậu là 18 tâm vô nhân, 24 tâm dục giới tịnh hạo, 27 tâm đại hành, 13 tâm sở tờ tha, 25 tâm sở tịnh hạo và 28 sắc pháp. Vì những pháp này còn bị lậu hoặc, tâm sở, tham, si, tà kiến biết được. Nhưng các pháp này không phải là lậu hoặc, cũng không tương ưng với lậu hoặc. Tác giả và dịch giả đã thành công trong tập luận giải đoạn trừ lậu hoặc này qua lời phân tích kỹ lưỡng, dùng từ chuẩn xác và sáng tỏ, khiến người đọc có thể nhận định, hiểu biết rõ ràng về lý pháp, rất có lợi cho việc tu tập thiền quán. Vì đoạn tận lậu hoặc đồng nghĩa với A-la-hán quả, cũng như nói vị ấy là bậc A-la-hán, tức là vị ấy đã đoạn tận lậu hoặc. Những ai chưa đoạn tận lậu hoặc không phải là A-la-hán của Phật giáo, mà chỉ là A-la-hán của ngoại đạo. Vì ngoại đạo, họ cũng tự xưng là A-la-hán, nhưng A-la-hán của họ còn câu sanh pháp chấp, còn tái sanh thì hiện, còn phải tiếp tục tu tập cho đến ngày đắc quả chánh đẳng giác. Như vậy chỉ là A-la-hán chế định, danh xưng, chứ chưa phải là A-la-hán thực sự theo nghĩa vô sanh, sát đặc, ứng cúng như Đức Phật nói. Đây là những đặc điểm của tập đoạn trừ lậu hoặc. Tuy vậy, cũng có những nhược điểm, đó là những chỗ chi pháp đáng lẽ phải phân tích rộng rãi, nhưng tác giả lại sợ lạc đề hay quá dài nên chỉ nói lược, khiến cho mất phần hứng thú cũng như sự lãnh hội toàn diện giáo pháp. Tuy nhiên, lại có cái lời khác là gây sự chú ý, gợi ý tò mò và kích thích tánh hiếu kỳ của độc giả, khiến họ có thể dấn thân lên đường đi tìm chân lý. Vì những lợi ích nói trên, nên tôi trân trọng giới thiệu dịch phẩm Đoạn Trừ Lậu Hoặc của Đại Đức Pháp Thông đến Chư Tăng thiền tính trong và ngoài nước nên có tập sách này để nghiên cứu và tu tập. Biên Hòa, tháng 10, 2002, Tỳ Khưu Giáp Chánh.